Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 349, Di tích Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống Băng Băng Tuyết Trời. Bính bính bính, liên tục 6 tiếng súng vang về sau, 5 cái kim đan kỳ tu sĩ bị bạo đầu, ngã xuống đất bỏ mình. Hứa Vi kinh ngạc nhìn Lạc Huyên liếc một chút, đạo, Huyên Huyên, không nghĩ tới, ngươi so tiễn ta thương, súng, nhanh hơn a, không sai, vừa mới, Hứa Vi mở gấu thương, súng, có 5 phát súng đánh trúng địch nhân, chúng một thương đánh sạch, có một người bị vũ tiễn bắn trúng, đã bị Lạc Huyên vũ tiễn nổ thành toái phiến, lúc này, đứng ở bên cạnh tu sĩ lộ ra kinh khủng thần sắc. Bọn họ chưa từng thấy khoa học kỹ thuật vũ khí. Đối Hứa Vi trên tay khoa học kỹ thuật vũ khí sinh sinh sợ hãi cảm giác. Diệp Mặc cũng vô cùng giật mình. Đạo, Hứa Vi, ngươi nói không sai, không thể xem thường khoa học kỹ thuật vũ khí. Trước kia, Hứa Vi đã nói với hắn một lần, để hắn cẩn thận khoa học kỹ thuật vũ khí. Lúc đó, Hứa Vi nói, nếu như phàm nhân cầm lấy cường đại khoa học kỹ thuật vũ khí, cũng có thể giết chết một cái hóa chân kỳ tu sĩ. Lúc đó, Diệp Mặc còn ôm lấy thái độ hoài nghi. Bây giờ, Diệp Mặc tận mắt thấy khoa học kỹ thuật vũ khí uy lực về sau. Rốt cuộc minh bạch khoa học kỹ thuật vũ khí đáng sợ đến cỡ nào. Diệp Mặc nghĩ, cường đại như thế vũ khí, lấy ta thực lực bây giờ, cũng tránh không khỏi 2 phát a. Hứa Vi đạo, ta vũ khí tuy nhiên lợi hại, vẫn so ra kém Huyên Huyên thần khí a. Hì hì, Lạc Huyên vui vẻ cười nói, cây cung này mũi tên xác thực là vô cùng lợi hại. Thế nhưng là, mỗi một lần mở cung, đều sẽ đem địch nhân bắn thành toái phiến, mà lại liền không gian nhẫn đều sẽ hóa thành toái phiến. Quá đáng tiếc, Hứa Vi đạo, Huyên Huyên, ngươi liền đắc ý đi. Nàng nói một câu, thu súng lại, có chút đau lòng đạo. Loại vũ khí này viên đạn quá đắt, nếu như không phải là không có biện pháp, thật không muốn lấy nó đối phó kim đan kỳ tu sĩ. Mọi người thấy Diệp Mặc, Hứa Vi, Lạc Huyên 3 người đứng tại trên truyền tống trận mặt nói chuyện phiếm. Không nói gì, cũng không người nào dám xuất thủ. Một lát sau, Diệp Mặc đạo, không có người khiêu chiến, thì lên đây đi. Mọi người phía trên truyền tống trận về sau, đem chân nguyên rót vào truyền tống trận. Truyền tống trận chung quanh dâng lên từng đạo ánh sáng mang. Thời không chuyển đổi, chỉ chốc lát, mọi người tiến vào linh dược viên. Linh dược viên vô cùng bằng phẳng, có chút giống sân bóng. Bất quá, cái này linh dược viên so trên địa cầu sân bóng lớn hơn nhiều. Tương đương với hơn 100 cái sân bóng tổ hợp lại với nhau. Linh dược viên bên trong có một cái phi thường nhỏ nhà gỗ. Nhà gỗ phía trước vân vụ lượn lờ, mơ hồ trong đó, có thể nhìn đến thất cấm chế. Trong cấm chế tản mát ra thâm hậu thiên địa nguyên khí. Lạc Huyên nhìn một chút cảnh vật chung quanh. Đạo, Diệp đại ca, linh dược chắc là tại cái kia thất cấm chế bên trong. Không sai, Diệp Mặc ứng một tiếng, quay người đi hướng nhà gỗ nhỏ. Hứa Vi nhìn đến Diệp Mặc động tác, nghi ngờ nói, Diệp Mặc, chúng ta cũng đi đoạt một cấm chế đi. Lạc Huyên đạo, đoạt một cái sao được, chúng ta ít nhất cũng phải đoạt 3 cái. Diệp Mặc đạo, giật đồ là không đúng. Ếch, hai nữ im lặng, Lạc Huyên đạo, Diệp đại ca, chúng ta tu luyện công pháp cần to lớn tư nguyên. Không đoạt, từ đâu tới tư nguyên a? Diệp Mặc đạo, các ngươi nếu là muốn cướp, có thể chính mình đi. Ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Hứa Vi đạo, Diệp Mặc, ngươi có ý định quỷ quái gì? Diệp Mặc đạo, không có, không có. Ta chỉ là nhìn nơi này bị phong bế, chuẩn bị kiến tạo một cái truyền tống trận. Lạc Huyên trong lòng bừng tỉnh, Đạo, há, dạng này à, Diệp đại ca, vậy ta đi đoạt một cấm chế. Người trước giúp chúng ta kiến tạo truyền tống trận, không cần Lạc Huyên nhiều lời. Diệp Mặc đã bắt đầu luyện chế trận kỳ. Lạc Huyên đi đến một cấm chế bên cạnh. Đạo, các vị, dược viên này, ta chiếm, các ngươi có ý kiến sao? Tại bên ngoài thời điểm, Lạc Huyên, Hứa Vi, Diệp Mặc ba người chạm một nhóm lớn tu sĩ. Lúc này, ai dám có dị nghị a? Hứa Vi gặp Lạc Huyên chiếm một cái dược viên. Nàng cũng đi đến một cái dược viên bên cạnh. Đạo, dược viên này, ta chiếm, mọi người nghe Hứa Vi lời nói. Giận không dám nói gì. Có một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ muốn ra tay với Hứa Vi. Thế nhưng là, làm cái này kim đan hậu kỳ tu sĩ nhìn đến Hứa Vi trên tay thương. Súng, lúc, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Hứa Vi đi đến một cấm chế bên cạnh. Đạo, Tiểu Lan, thật sự là một cái trận pháp đây. Thế nhưng là, ta không biết trận pháp. Tiểu Lan đạo, tỷ tỷ, ngươi bây giờ tốt hơn 1 triệu nhiệm vụ điểm. Ta đề nghị ngươi mua một bộ trận đạo sơ dài. Chỉ mua trước 3 phần. Hứa Vi đạo, chỉ mua trước 3 phần. Cần bao nhiêu nhiệm vụ điểm? Tiểu Lan đạo, 180.000 nhiệm vụ điểm. Rất đắt. Hứa Vi nói một câu. Đạo, được, mua một bộ trận đạo sơ dài. Một lát sau, Tiểu Lan đạo, tỷ tỷ, đã mua xong, cần muốn học tập sao? Học tập trận đạo sơ dài, cần 54 vạn nhiệm vụ điểm. Ta đi, Hứa Vi ở trong lòng chửi một câu. Đạo, Tiểu Lan, ngươi hố ta a, ta nhiệm vụ điểm a. Tiểu Lan đạo, tỷ tỷ, không có việc gì, nhiều học một dạng đồ vật, đối ngươi có chỗ tốt. Hứa Vi không nói lời nào. Tiểu Lan biết Hứa Vi tâm tư, trực tiếp khấu trừ 54 vạn nhiệm vụ điểm, để Hứa Vi học được trận đạo sơ dài, làm Hứa Vi học biết trận pháp về sau. Lần nữa quan sát trước người cấm chế, nàng phát hiện trước mắt cấm chế trở lên rõ ràng. Ngay sau đó, Hứa Vi theo hệ thống không gian xuất ra một số bố trận tài liệu, luyện chế mấy cái đơn giản trận kỳ, sau đó đem trận kỳ ném đến đặc thù vị trí. Xong, Hứa Vi nói 2 chữ, ném phía dưới cái cuối cùng trận kỳ, cấm chế mở ra, linh khí nồng nặc theo trong cấm chế phát ra. Đồng thời, nhìn đến trong cấm chế linh dược, Tiên Dược Cốc đại sư tỷ gặp Hứa Vi mở ra cấm chế, tán thán nói, nàng tốc độ thật nhanh. Cầm Mộ Tâm đạo, không nghĩ tới, nàng còn hiểu đến trận pháp. Lạc Huyên tại cấm chế đứng bên cạnh một hồi lâu, trong lòng nghĩ, đến cùng muốn hay không dùng vũ tiễn đâu. Nàng chưa từng học qua trận pháp, không thể giống Hứa Vi như thế phá tan cấm chế. Nàng muốn dùng vũ tiễn phá tan cấm chế, thế nhưng là lại sợ vũ tiễn phá hư linh dược, làm Lạc Huyên nhìn đến Hứa Vi mở ra cấm chế về sau, vui vẻ nói, Hứa Vi tỷ, ta không hiểu trận pháp, giúp đỡ chút đi. Hứa Vi đạo, được. Nàng ứng một tiếng, lấy đi một mặt trận kỳ, vừa mới mở ra cấm chế lại bị nàng phong ấn. Ngay sau đó, Hứa Vi đi đến Lạc Huyên bên người, giúp Lạc Huyên phá tan cấm chế. Lúc bắt đầu, mọi người còn tưởng rằng Diệp Mặc muốn chiếm một cấm chế. Thế nhưng là, mọi người các loại một hồi lâu, cũng không thấy Diệp Mặc tới đoạt cấm chế. Về sau, mọi người đem còn lại 5 cấm chế chia đều. Mọi người ở đây, chỉ có Hứa Vi cùng Diệp Mặc hiểu trận pháp. Bởi vậy, chỉ có Hứa Vi bằng bản lĩnh thật sự phá tan cấm chế. Người khác đều là dựa vào bạo lực phá tan cấm chế. Diệp Mặc không để ý đến mọi người. Hắn ngồi tại nhà gỗ nhỏ bên cạnh, chuyên tâm luyện chế trận kỳ. Mọi người phá tan cấm chế về sau, lại hoa tiểu nửa ngày thời gian, đợi dược viên bên trong linh dược bị mọi người hái xong. Mọi người ở chung quanh đi dạo một vòng, nổi lên nghi ngờ, nơi này giống như không có đường ra a. Đồng dạng, Lạc Huyên cùng Hứa Vi cũng đã hái hết linh dược. Hai nữ đi đến Diệp Mặc bên người. Lạc Huyên đạo, Diệp đại ca, muốn làm sao ra ngoài a? Diệp Mặc chỉ sau lưng nhà gỗ. Đạo, cái này nhà gỗ vốn là một cái truyền tống trận. Bất quá, đã tổn hại. Bây giờ, ta hoa đại lượng tinh lực, lại phí tổn vô số luyện khí tài liệu. Cuối cùng đem cái truyền tống trận này sửa chữa tốt. Cái này vừa nói, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc đứng tại nhà gỗ nhỏ bên cạnh, sắc mặt bình tĩnh. Đạo, chư vị, nếu như các ngươi muốn theo cái truyền tống trận này ra ngoài, thì cho ta một chút xíu linh dược. Lạc Huyên nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ. Đạo, Diệp đại ca, nguyên lai, ngươi là muốn thu lấy mua đường tài a? Hứa Vi ánh mắt sáng lên. Đạo, Diệp Mặc, thu một chút xíu linh dược, làm sao đầy đủ đâu? Nàng nói đến đây, quét mắt một vòng chung quanh tu sĩ, lại nói, tất cả mọi người là người tu tiên, thu thập tư nguyên vô cùng không dễ dàng. Như vậy đi, ta thì không ăn cướp các ngươi, ta thì làm một chuyện tốt, miễn phí giúp mọi người luyện đan. Lạc Huyên cười nói, Hứa Vi tỷ, ngươi thật sự là quá tốt, ta cũng làm một lần người tốt, giúp mọi người luyện đan. Nàng nói đến đây, lời nói xoay chuyển, có điều, ta luyện đan xác suất thành công tương đối thấp, chỉ có 10% xác suất thành công. Ếch, Diệp Mặc im lặng, hắn không nghĩ tới, Lạc Huyên so hắn còn muốn hắc. Nguyên bản, hắn chỉ muốn cướp đi một nửa linh dược. Lạc Huyên đến tốt, muốn cướp đi 9 phần 10 linh dược, chỉ cấp mọi người lưu lại 10%. Đương nhiên, Diệp Mặc minh bạch, luyện đan sư tỷ lệ thành đan xác thực vô cùng thấp. Có lúc, luyện chế 10 lô đan dược, cũng chưa chắc có thể luyện ra một lò đan dược. Cầm Mộ nghĩ thầm nghĩ, đạo, đại sư tỷ, đạo thiên đan cùng hóa tiên đan đều là rất không tệ đan dược. Chúng ta liền đem linh dược giao cho các nàng, làm cho các nàng giúp chúng ta luyện chế đạo thiên đan cùng hóa tiên đan. Tiên dược cốc đại sư tỷ khe khẽ thở dài, có chút bất đắc dĩ. Đạo, được. Lạc Huyên gặp tiên dược cốc người đi tới. Đạo, Cầm sư tỷ, chúng ta là bằng hữu, ta chỉ lấy các ngươi ngũ thành tài liệu phí. Cầm Mộ Tâm nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Đạo, cảm ơn Lạc Huyên sư muội. Tiếp đó, Diệp Mặc, Lạc Huyên, Hứa Vi ba người ngồi tại nhà gỗ nhỏ bên cạnh, một bên luyện đan, một bên thu lấy linh dược, loay hoay quên cả trời đất. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt, quá khứ hơn nửa tháng, làm Lạc Huyên đem sau cùng một lò hóa tiên đan luyện chế tốt. Nhẹ ra một hơi, đạo, Diệp đại ca, rốt cục luyện xong, chúng ta ra ngoài sao? Diệp Mặc đạo, đừng nóng vội. Hứa Vi nghi ngờ nói, Diệp Mặc, nơi này linh dược đều bị lấy ánh sáng, chẳng lẽ còn có bảo vật sao? Diệp Mặc chỉ mặt đất, đạo, tốt nhất bảo vật thì trong lòng đất. Hai nữ cực kỳ thông tuệ, một chút liền rõ ràng. Lạc Huyên kinh hỉ nói, Diệp đại ca, ngươi nói là phía dưới này có linh mạch. Diệp Mặc gật gật đầu. Đạo, nếu như ta không có đoán sai, nơi này chắc là có một đầu linh mạch. Hắn nói một câu, thi triển thổ độn thuật, tiến xuống lòng đất. Ngay sau đó, Hứa Vi cùng Lạc Huyên cũng thi triển độn thuật, tiến xuống lòng đất. Lạc Huyên cùng Hứa Vi lặn xuống một khoảng cách về sau, cảm giác linh khí càng ngày càng dồi dào. Lại một lát nữa, Lạc Huyên nhìn đến một đầu bàng đại linh mạch. Đầu này linh mạch tựa như một đầu cự long, nằm dưới lòng đất. Hứa Vi nhìn trước mắt linh mạch. Đạo, Diệp Mặc, lớn như vậy linh mạch, các người tiểu thế giới có thể trang tiếp sao? Diệp Mặc đạo, có thể. Lạc Huyên đạo, dạng này linh mạch, ta tiểu thế giới có thể thả hàng trăm hàng ngàn điều. Hứa Vi đạo, quá tốt, Vậy các ngươi đem đầu này linh mạch thu đi. Diệp Mặc khẽ nhíu mày. Đạo, cái này có một chút khó khăn. Vừa mới, Diệp Mặc thử thu lấy linh mạch, lại phát hiện linh mạch không nhúc nhích tí nào. Lạc Huyên mở ra kim diệp thế giới, thu lấy linh mạch, đồng dạng, linh mạch vẫn là không nhúc nhích tí nào. Lạc Huyên đạo, Hứa Vi tỷ, đầu này linh mạch quá lớn, lấy chúng ta bây giờ tu vi, căn bản là không có cách thu lấy. Hứa Vi đạo, làm sao bây giờ? Nếu không, cho Dương An gọi điện thoại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.